Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, ghê tởm mặt mũi. Đám người nhao nhao lên tới đỉnh núi, tất cả đều đang đối với ngộ đạo nhân sâm cây sợ hãi thán phục. Chỉ có một người, kia liền là Nguyệt Trung Thu, chỗ hắn biến không sợ hãi, hai con người khép hờ. Ngồi xếp bằng một phương, không rảnh để ý, thực sự là phế vật, tốt đẹp như vậy thời cơ, lại bị ngươi lãng phí. Lúc trước, một mực đối Nguyệt Trung Thu hảo ngôn hảo ngữ thanh niên đổi sắc mặt, tàn khốc tràn đầy, hận không thể một cước đạp bay Nguyệt Trung Thu. Bất quá, hiện ở tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú ngộ đạo nhân sâm cây. Không để ý tới Nguyệt Trung Thu dạng này tiểu nhân vật. Sở dĩ đến bây giờ còn không động thủ, hoàn toàn là bởi vì Nguyệt Trung Thu trước đó nói thánh dược sẽ chủ động công kích. Đám người còn đang thăm dò, không phải trong bốn biển đều là bằng hữu sao? Nguyệt Trung Thu làm bộ kinh ngạc nhìn đối phương, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Suy, rất nhiều người lập tức suy nở nụ cười. Bằng hữu, ngươi một cái đồ nhà quê cũng xứng. Một cái khác cùng Nguyệt Trung Thu đồng hành thanh niên vừa mới bò lên, cười lạnh nói, ngươi quý ở tự biết mình. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Ngươi, sao không nhìn xem bản thân dựa vào cái gì cùng chúng ta trở thành bạn bè. Lúc trước, một mực mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ trẻ tuổi nữ tử mở miệng. Giờ phút này đã vạch mặt. Không cần thiết tiếp tục ngụy trang. Đừng quên, lúc trước là các ngươi liên tục thỉnh cầu, ta mới đáp ứng cho ngươi nhóm đồng hành. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Mấy người mặt mũi hắn lại quá là rõ ràng. Chúng ta cầu ngươi, ngươi cho rằng nói như vậy liền có thể vãn hồi mặt mũi của ngươi sao? Xem ra ngươi là muốn từ không giới hạn bay xuống đi. Ta ngược lại rất muốn nhìn một chút một cái không có linh lực tu giả. Từ cao trăm trượng không nện xuống rầm rộ. Mấy cái thanh niên biết rõ, đã không cách nào tiếp tục lừa gạt Nguyệt Trung Thu. Lập tức, sát ý không còn che giấu. Phi thường lạnh lùng, trở mặt thực sự là nhanh a. Bất quá, các ngươi có thể lựa chọn ứng phó ta. Cái này ngộ đạo nhân sâm cây liền giao cho những người khác a. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, đối với mấy người uy hiếp chi ngôn không thèm để ý chút nào. Ngược lại nhắc nhở đối phương, lão phu đến dò đường. Đúng lúc này, rốt cục có người nhịn không được, một bước vượt qua phía trước, đại thủ hướng về thánh dược chộp tới. Đừng mơ tưởng, những người khác tức giận, đồng thời xuất thủ, không chịu muốn cho, thánh dược quan trọng. Tiểu tử này sau đó lại thu thập, mấy cái thanh niên cũng xông tới. Nguyệt Trung Thu trong mắt bọn hắn sớm đã là người chết, cùng thánh dược không cách nào đánh đồng với nhau. Oanh, mênh mông năng lượng bộc phát, từng đạo thần mang quét ra, đánh về phía đám người. Phốp, lập tức, đám người tất cả đều thổ huyết rút lui, nhận lấy trọng thương, điều đó không có khả năng. Có người kinh hô, thánh dược thông linh không khó, nhưng làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là thánh dược công kích thực sự trò chơi dọa người rồi, coi như là đã niết bàn qua cường giả cũng không thể đối kháng. Kém chút bị quét bay, tuy là thánh dược, nhưng là từ phẩm cấp thấp linh dược tiến hóa mà thành. Hắn ẩn chứa đạo cũng đã phát sinh cải biến. Muốn so một dạng thánh dược càng thêm dữ dằn. Có một lão già mở miệng, hiển nhiên hắn thân phận không thấp, cùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó không ít người. Đám người khá là kinh nghi bất định, tu giả không có linh lực liền muốn tương đương với phàm nhân không có hai tay, có chút không biết làm sao. Người lúc trước người thứ nhất lên đến, nhưng có phát hiện dị thường gì? Lão nhân mắt sáng như đuốc, lập tức nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, muốn từ đối phương trong miệng điều tra một chút dấu vết để lại. Đám người lúc này mới phản ứng lại, tất cả đều thần sắc bất thiện nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Ta liền nhìn thấy cái gì? Nguyệt Trung Thu quét một vòng đám người, nhàn nhạt đáp lại, không có khả năng, ngươi nhất định là phát hiện cái gì? Bằng không, lão phu đều khó mà chống cự thánh dược công kích. Huống chi là ngươi, lão giả trong hai con ngươi tinh quang từng đạo, hướng về Nguyệt Trung Thu, dường như muốn đem hắn nhìn thấu đi. Đối với lúc trước Nguyệt Trung Thu leo lên quá nhanh, đám người không hề cảm thấy kỳ quái, chỉ coi đối phương là người sơn dã. Thiện ở chuyện thế này, nói ra, chúng ta tha chết cho ngươi. Lúc trước cùng hắn đồng hành thanh niên mở miệng, đại thủ hướng về phía trước dò tới, thẳng bắt Nguyệt Trung Thu cái cổ. Hiển nhiên, hắn cũng tin tưởng lão nhân lời nói, bởi vì cái gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem Nguyệt Trung Thu khống chế ở trong tay, trăm lợi mà không có một hại. Ngươi dám, nơi này người không có một cái nào người tầm thường. Nhìn thấy thanh niên như thế hành vi, trong nháy mắt rõ, biết rõ đối phương muốn làm cái gì. Lập tức, từng đạo mãnh liệt kình lực hướng về Nguyệt Trung Thu vọt tới. Tất cả đều muốn đem đối phương khống chế ở trong tay. Chậm đã, như thế thánh dược, ai cũng không thể độc chiếm. Lão giả quát khẽ, ngăn cản đám người lúc này mới không thể không dừng tay. Cũng không phải là e ngại lão nhân, mà là, hắn nói rất có lý, nghĩ độc chiếm, là có thể sự tình. Bây giờ, chủ yếu nhất là, nghĩ biện pháp ngắt lấy cái kia đỏ ngầu nhân sâm. Tiểu nhi, lão phu giữ lời nói, miễn là ngươi thành thật khai báo, liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, này thánh dược liền từ ngươi ngắt lấy. Sau một lúc lâu, lão giả mở miệng lần nữa, nhìn xuống Nguyệt Trung Thu, phi thường lạnh lùng, không sai, tùy hắn ngắt lấy, chúng ta tới phân. Đám người lập tức vui vẻ, trong lòng thầm khen, gừng không hổ là lão cay, loại thủ đoạn này chẳng những có cơ hội lấy được thánh dược, bản thân còn không cần mạo hiểm, ta tới ngắt lấy, các ngươi không nên hối hận mới là. Nguyệt Trung Thu đứng thẳng mà lên, liếc nhìn ở đây tiếp cận trăm người, hối hận, liền bằng ngươi, lai lịch của ngươi chúng ta đã tra rõ, một cái chưa từng nghe nói qua sư phụ, còn muốn uy hiếp mọi người ở đây. Hắn hiểu sai ý, cho rằng Nguyệt Trung Thu nói hối hận là có người giúp hắn báo thù. Đã như vậy, xem ra ta đã không đường có thể chọn. Nguyệt Trung Thu không quan trọng giang tay, một bộ vẻ mặt không sao cả. Loại vẻ mặt này, thả ở trong mắt những người khác, chính là vò đã mẻ không sợ rơi, lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Đặc biệt là lúc trước cùng hắn đồng hành 5 người, cho rằng đối Nguyệt Trung Thu lý giải hiểu sâu. Giờ phút này, vì thánh dược, cái gì cổ kinh, bọn họ đã không để ý tới. Nhanh lên, không nên trễ nãi mọi người thời gian. Có người quát lạnh. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút chủ trương tất cả lão giả, chỉ thấy đối phương gật đầu một cái, tất cả đã thành định cục. Nguyệt Trung Thu từng bước một hướng về ngộ đạo nhân sâm cây đi đến. Oanh, Nguyệt Trung Thu không cố kỵ gì, đại thủ trực tiếp dò ra, chộp tới một hạt nhân sâm. Bang, từng đạo thần mang chém ra, đánh trên người hắn. Quả nhiên có bí ẩn. Đám người thấp giọng hô, mắt gặp Nguyệt Trung Thu không có bị đánh bay, hoàn toàn không nghĩ tới là bởi vì đối phương nhục thân quá mạnh mẽ nguyên nhân. Mùi trái cây bốn phía, sinh mệnh tinh khí bạo sông mà lên, một hạt đỏ tươi trái cây, bị Nguyệt Trung Thu cầm trong tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.